Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, con rối Sơn Trang. Bốn càng, phía trên kia liền là con rối Sơn Trang. Tiêu Dao Hầu cùng hắn đồ đệ tiểu công tử nhốt một đám võ lâm cao thủ. Cái này con rối Sơn Trang cực kỳ thần bí, bị nhốt người. Từ chưa có người có thể chạy trốn đi ra. Tin đồn, một khi bị chộp vào con rối Sơn Trang, liền cả đời ra không tới. Trăng Hắc Phong cao, Lục Tiểu Phượng thấp giọng nói. Nga, Dương Tranh nghe xong, không để bụng, lúc đầu, dựa theo hắn ý nghĩ, trực tiếp từ chính diện đạp ra con rối Sơn Trang đại môn. Sau đó nên giết giết, nên chôn chôn, đổi cứu cứu. Đơn giản thô bạo nhẹ nhõm làm xong. Bất quá, Lục Tiểu Phượng sợ Tiêu Dao Hầu cùng này tiểu công tử đối nhốt người đột ngột hạ sát thủ. Như vậy liền được không bù mất. Trên thực tế, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Ti Không Trích Tinh ba người đều bội phục Dương Tranh võ công. Cũng biết Dương Tranh có thể phá vỡ này con rối Sơn Trang. Chỉ là nha. Như vậy thoáng cái liền bại lộ mục tiêu, tác dụng phụ hơi có chút đại. Tà đế, này Tiêu Dao Hầu cùng tiểu công tử đều là tâm ngoan thủ lạt người. Chúng ta vẫn cẩn thận đi tương đương sự tình một điểm tương đối tốt. Lục Tiểu Phượng nói, Tiêu Dao Hầu võ công, chấm ngược lại là nghĩ kiến thức một chút. Dương Tranh gật gật đầu. Tiếp theo, bốn người liền hóa thành bốn đạo bóng đen. Hướng này con rối Sơn Trang lao đi. Tà đế, cẩn thận, đến Sơn Trang kia phía bên phải trước vách tường. Lục Tiểu Phượng nhắc nhở Dương Tranh, bởi vì tường kia trên có thủ vệ. Nhưng mà, Dương Tranh trực tiếp nghênh ngang liền đi vào. Lục Tiểu Phượng mở miệng muốn hô, khiến hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Thủ vệ kia giống như là không nhìn thấy Dương Tranh một dạng. Dương Tranh liền nghênh ngang từ thủ vệ kia trước mặt đi qua. Cái này, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu đối mặt một cái. Trong mắt đều là kinh hãi. Tà đế rõ ràng là từ thủ vệ kia trước mắt đi qua. Thủ vệ kia làm sao có thể không nhìn thấy tà đế? Thủ vệ kia là cái mù lòa sao? Lục Tiểu Phượng không biết. Giờ phút này bọn họ ba người trên thực tế cũng đã bị Dương Tranh phong ngân dị năng bao phủ. Phong ngân dị năng phía dưới, trừ phi phá toái hư không cảnh cao thủ, hoặc là cùng loại Hạo Thiên Kính loại này thần khí. Nếu không là phát hiện không, bọn họ ba cái, liền là giờ phút này từ thủ vệ kia trước mặt đi qua. Thủ vệ kia cũng làm là không khí. Lục Tiểu Phượng chấm dùng bí pháp mê hoặc những thủ vệ này. Các ngươi tiến đến liền là. Dương Tranh truyền âm nhập mật cho Lục Tiểu Phượng. A, Lục Tiểu Phượng nói nhỏ một tiếng. Vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đối Hoa Mãn Lâu cùng Ti Không Trích Tinh dỉ tai một hồi. Hoa Mãn Lâu cùng Ti Không Trích Tinh cũng là cả kinh. Ba người nhìn nhau, rốt cuộc gật đầu, thoáng cái lao đi. Lựa chọn từ thủ vệ kia phía sau lướt qua. Bọn họ vẫn là rất cẩn thận. Bất quá, làm tiến vào sơn trang bên trong, lướt vào này trước viện hành lang lúc, một đội thủ vệ đột nhiên tuần tra mà tới. Chính diện đi tới, Lục Tiểu Phượng sững sờ, liền muốn ra tay, lại bị Hoa Mãn Lâu cho bắt tương đương ở giơ tay lên. Xuyệt. Hoa Mãn Lâu cho Lục Tiểu Phượng một cái im lặng ánh mắt. Đem Lục Tiểu Phượng kéo một phát, liền kéo đến trong ngực. Một bên, Ti Không Trích Tinh cũng là một cái không tiếng động dịch bước. Dựa lưng vào vách tường. Giờ phút này, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng mặt kề mặt. Hai người cơ hồ là dán cùng một chỗ. Một màn này, rơi vào Dương Tranh trong mắt. Dương Tranh không nhịn được âm thầm suy đoán, cái này Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu giữa, có phải hay không có chút một chút siêu việt hữu nghị quan hệ? Hai cái đại nam nhân, vậy mà như vậy dán cùng một chỗ. Chậc chậc, Dương Tranh trong lòng cười thầm. Trên thực tế Lục Tiểu Phượng ba người căn bản không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Phong Ngân ấn ký phía dưới, liền là nghênh ngang từ thị vệ bên người đi qua. Những cái này thị vệ cũng vẻn vẹn cảm nhận được một trận gió mà thôi. Toàn bộ con rối sơn trang, có lẽ cũng liền này Tiêu Dao Hầu có thể cảm ứng được một tia dị thường. Đến mức có thể phát hiện bản thân, liền muốn nhìn Tiêu Dao Hầu võ công có đủ hay không cao. Nếu như chỉ là đại tông sư trình độ, hỏa hầu kia khẳng định còn kém một điểm. Vì thế, Dương Tranh nghênh ngang đi ở cái này con rối núi trong trang. Nhàn nhã dạo chơi, liền giống là đi ở bản thân hậu viện một dạng. Lục Tiểu Phượng ba cái, đi theo Dương Tranh phía sau, bắt đầu còn vô cùng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thủ vệ. Càng về sau, biết là Dương Tranh dùng bí pháp, hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, những thủ vệ kia không cách nào phát hiện bản thân, cũng liền thả ra lá gan. Sải bước, Tiêu Thập Nhất Lang, Phong Tứ Nương, các ngươi nhìn thấy phòng nhỏ này không có. Phòng nhỏ này liền là bản hầu dùng tới bắt nhốt các ngươi võ lâm nhân sĩ địa phương. Đột nhiên, phía trước một phòng bên trong truyền tới một thanh âm. Tiêu Thập Nhất Lang, Phong Tứ Nương, hai người này thế mà bị bắt được cái này con rối núi trong trang. Phong Tứ Nương, ngươi cái này nữ nhân, quả nhiên là xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc, bản hầu đã qua đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú giai đoạn. Bằng không, chậc chậc, thanh âm kia lại vang lên lên. Dương Tranh trực tiếp lược thân mà vào, giống như một đạo gió tiến nhập phòng kia bên trong. Tiến nhập trong phòng xem xét, liền nhìn thấy hai cái bị trói tại đất người. Một người trong đó, dáng dấp có phần là tuấn lãng, hẳn là liền là này Tiêu Thập Nhất Lang, mà một người khác thì là một nữ tử, chính như này Tiêu Dao Hầu nói, xinh đẹp như hoa, tư thái yểu điệu, giờ phút này cũng là bị trói lấy. Ánh mắt hướng trên vừa nhấc, Dương Tranh liền nhìn thấy này giống như mô hình phòng nhỏ. Mới vừa, cái này Tiêu Dao Hầu nói phòng nhỏ này chính là hắn dùng tới nhốt võ lâm nhân sĩ địa phương. Hẳn là cái này gia hỏa còn có thể đem người cho thu nhỏ hay sao? Nhớ tới, liền giây tiếp theo, Dương Tranh liền cười thần bí, nhớ tới là chuyện gì xảy ra, cái này Tiêu Dao Hầu, căn bản là không có gì đem người thu nhỏ bản sự. Này phòng nhỏ cũng không phải dùng tới nhốt người võ lâm nhân sĩ, là dùng tới mê hoặc một đám võ lâm nhân sĩ. Hai vị, các ngươi trước hết ngủ một hồi đi. Tiêu Dao Hầu mang theo mặt nạ, cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc một cái, chân khí đánh ra, Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương thân thể một ngã, liền ngã xuống đất ngất đi. Tới người, đem hai người đưa vào lao tù. Tiêu Dao Hầu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền là mấy đạo thân ảnh tiến đến. Cái này tiến đến người, vậy mà toàn bộ là hắc y nữ đệ tử, nguyên một đám đều là mặt lạnh lấy. Đem Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương khiêng xuống đi. Những người võ lâm này sĩ a, một ngày tâm lý sụp đổ, cũng chỉ có thể vô tư bản hầu làm thịt. Ha ha, Tiêu Dao Hầu cười lớn một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng mà, Tiêu Dao Hầu cũng không có phát hiện, trong nhà này nhiều ra tới một cái người, mà phòng kia bên ngoài càng là nhiều ra tới ba người. Những cái kia hắc y nữ đệ tử đem hôn mê Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương dẫn đi một màn kia, toàn bộ bị Dương Tranh bốn người nhìn thấy. Đi đi, đi lao tù nhìn nhìn, thuận tiện giải khai cái này con rối sơn trang bí mật. Dương Tranh tiện tay từ trên bàn cầm lên một cái phòng nhỏ mô hình, đi tới cửa, đối Lục Tiểu Phượng ba người nói một tiếng. Liền hướng này mấy cái hắc y nữ đệ tử phương hướng đuổi theo. Lục Tiểu Phượng hướng trong phòng xem xét, ánh mắt tại trên bàn cái khác phòng nhỏ mô hình thượng đình lưu lại mấy giây, liền đối Hoa Mãn Lâu cùng Ti Không Trích Tinh một cái gật đầu. Ba người liền đi theo. Tựa hồ, Tà Đế đã phát hiện con rối sơn trang bí mật mà Lục Tiểu Phượng bản thân, phảng phất là cũng là dò xét đến một chút dấu vết. Bất quá, này Tiêu Giao Hầu võ công cao cường, muốn giải cứu ra hảo hữu Chí Giao, vẫn còn cần Tà Đế xuất thủ mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.